thần hào, bắt đầu với trăm vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 19:19, đại phu nhân sốc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm, Lâm Vũ ném 100 đồng tiền âm khí trên mặt đất. Và đồng tiền chất đống thành hai ngọn đồi dưới chân anh ta. Anh ấy đã không thêm 50 xu một cách bất chợt. Từ việc nhìn thấy phần thưởng của Lâm Vũ với một hợp đồng kiểm soát ma cấp độ hoàn hảo, đến việc nhìn thấy một đầu bếp mạnh mẽ, Lâm Vũ không ngừng suy nghĩ về cách biến anh ta thành một con quỷ bị anh ta kiểm soát. Dù sao có thể trong nháy mắt giết chết Trương Nương, không phải quỷ dị bình thường có thể làm được. Khế ước khống chế yêu ma hoàn hảo có thể bỏ qua khoảng cách giữa Lâm Vũ và băng nhóm yêu quỷ này. Hơn nữa băng đảng này hình như có ấn tượng tốt với anh ta, cho nên lập khế ước với hắn cũng không quá khó. Khó khăn nằm ở chỗ làm thế nào để có được sự đồng ý của bà chủ trước mặt tôi. Từ một số chi tiết về lão quỷ trưởng quầy, Trương Nương và chính quỷ đầu bếp có thể thấy rằng họ làm việc tại nhà trọ Hoàng Tuyền và họ cũng nên bị hạn chế bởi những khế ước kiểm soát ma tương tự. Nhưng sau khi nghe Lâm Vũ nói và nhìn đống đồng xu sáng chói mà anh ta đặt trên mặt đất, bà chủ quán trọ Hoàng Tuyền cũng sửng sốt. Mặc dù toàn bộ quán trọ Hoàng Tuyền và tài sản của gia đình cô ấy gộp lại phải hơn 100 quan tiền đồng âm khí, nhưng cô ấy đã từng thấy ai có thể tùy tiện lấy ra 100 quan tiền đồng và ném xuống đất. Bất cứ ai có một chút ý thức chung đều biết rằng hàng triệu tài sản và hàng triệu tiền mặt là hai khái niệm khác nhau. 100 đồng tiền này thật sự làm bà chủ sợ hãi. Cô không thể không ngồi thẳng dậy và ngừng nằm nghiêng. Đồng thời, đầu óc cô trở nên nóng bừng. Mặc dù không biết đối phương muốn cái đại ngu ngốc kia làm cái gì, nhưng đối với bà chủ, hắn ta không phải là không thể thay thế. Đầu bếp đã biến mất. Người có thể tìm một đầu bếp khác. Tuy rằng nó là do chính ta mang về từ nơi sâu xa hơn. Thực lực xác thực rất mạnh, nhưng ở quán trọ Hoàng Tuyền, ta không cần người khác trợ giúp. Sau khi cân xong, cô ấy nhìn Lin Yêu qua lớp vải tuyên. Đôi mắt cô ấy khá rực lửa. Tuy nhiên, miệng cô ta vẫn tỏ ra rất miễn cưỡng. Cái này, đầu bếp theo ta nhiều năm. Quán trọ không có đầu bếp. Nàng liếm môi nói, còn phải trả thêm tiền. Lâm Vũ nghe bà chủ nói như vậy cũng khẽ mỉm cười. Thêm tiền, đây thực sự là điều tốt nhất để làm. Nếu như bà chủ thật sự không cho đầu bếp đi, hắn thật sự không có việc gì. Hơn nữa chỉ cần nàng chịu buông tay, tiền không thành vấn đề. Hệ thống, lại 1 triệu, 100 âm khí tệ lại xuất hiện. Lâm Vũ ném xuống đất, những đồng xu va vào nhau, phát ra âm thanh leng keng. Năng lượng âm thanh tinh khiết tràn ngập. Và số lượng tiền đồng chất đống trên mặt đất lại tăng lên. Thêm 100 quan, không biết bà chủ có hài lòng không? Lâm Dư nói như vậy, bà chủ hoàn toàn bị hành vi vô nhân tính của cô làm cho ngây người. Khi một người tùy tiện lấy ra 150 đồng tiền âm khí, anh ta muốn mua thứ gì đó từ ngươi, tốt hơn hết là ngươi nên bán nó cho anh ta ngay lập tức. Bởi vì đối với quỷ mà nói, tài lực mạnh có thể trực tiếp tương đương với thực lực. Nếu ngươi không sẵn sàng bán, thì bên kia phải có phương tiện để có được thứ ngươi muốn mà không cần mua hay bán. Bà chủ nuốt nước bọt. Vậy thì, một thỏa thuận, cô ấy nói và vẫy tay trong góc. Một mảnh giấy vàng rách nát có viết hai dòng bằng chu sa đỏ sẫm. So với hàng xịn, thì sản phẩm này rõ ràng là kém xa. Chu tướng quân tình nguyện được chủ quán trọ Hoàng Tuyền phái tới. Hợp đồng này sẽ tự động vô hiệu sau khi chu tướng quân giành được 1 vạn đồng tiền âm khí từ quán trọ Hoàng Tuyền. Nhìn thấy thời hạn hợp đồng, Lâm Vũ không khỏi ngẩn ra. Mấy ngàn khối âm khí đồng, đó chính là mấy chục triệu minh tệ. Đây rõ ràng là lừa đảo. Tôi lấy 150 đồng tiền. Điều đó cho thấy trong lòng bà chủ, đầu bếp ma, tức là Chu Giang, hoàn toàn không đáng giá như vậy. Có thể thấy món đắt nhất trong cửa hàng cũng chỉ vài trăm đô. Bà chủ không muốn để Chu Giang ra đi chút nào. Đặc biệt, thuật ngữ thu được mập mờ không làm rõ đó là lãi ròng hay lãi gộp. Tự do của đầu bếp lớn có lẽ chỉ là lời nói suông. Ta không thể như vậy nhẫn tâm người. Được, ta trực tiếp viết xuống. Bản hợp đồng này vĩnh viễn có hiệu lực. Lâm Vũ trong lòng thầm nói. Đừng rút một tấm séc trắng. Để mọi người không thất vọng sau khi hy vọng của họ không thành công. Huống chi, mỗi ngày cùng ta uống rượu ngon nấu quỷ. Chẳng phải rất đẹp sao? E rằng còn tốt hơn nhiều so với uống rượu bẩn ăn thịt người ở trong quán trọ nhỏ này. Người chỉ cần phá hủy món đồ này, đầu bếp liền miễn phí. Bà chủ nói như vậy. Nhắc nhở Lâm Dư. Bất quá, ta không đảm bảo hắn sẽ cùng ngươi ký hợp đồng mới. Lâm Vũ nghe bà chủ nói. Nhắc nhở, nhưng cũng là một nụ cười nhẹ. Lão bản phu nhân nghĩ lung tung. Ta có biện pháp của chính mình. Lấy ra cửu u tửu. Lại nói thêm vài câu lời hay. Người nếu không tin, đầu bếp sẽ không cùng ngươi đi. Cất hợp đồng ố vàng. Lâm Vũ lớn tiếng hỏi như nhớ ra điều gì đó. Nhân tiện, bà chủ, nếu tôi muốn ký hợp đồng với bà, hoặc mua toàn bộ khách sạn Hoàng Tuyền, bà sẽ ra giá bao nhiêu? Nghe thấy câu hỏi của Lâm Vũ, bà chủ vốn định hỏi một mức giá mà bà nghĩ bên kia không đủ khả năng. Thế nhưng, lời vừa nói ra đến miệng, bà chủ đột nhiên cảm thấy, nếu bên kia không thể xử lý tốt, họ có thể trả bất cứ giá nào. Cách chương.